Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 304, Đông Phương Uyển Hàm, đánh tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tại nơi này mà học đế vương chi thuật, chẳng khác nào rẽ vào lối tà đạo. Vì vậy, gần như không cần suy nghĩ, Đông Phương Vân Khởi liền lập tức lựa chọn tốt, Đông Phương Vân Khởi võ khoa cao cấp ban. Kế tiếp, người Đông Ly quốc tam công chúa Đông Phương Uyển Hàm lên sân khấu trắc nghiệm. Không nói thêm lời nào, Thanh Bào trưởng lão lập tức gọi tên người kế tiếp. Nghe thấy tên mình, Vân Nguyệt theo phản xạ quay đầu nhìn về phía nàng. Đúng lúc ấy, Đông Phương Uyển Hàm cũng nhìn sang phía Vân Nguyệt. Thấy Vân Nguyệt đang dõi mắt theo, Đông Phương Uyển Hàm bèn phóng nàng một ánh mắt khinh miệt, vuốt lại y phục, dáng vẻ kiêu ngạo như một con khổng tước xinh đẹp, thong dong bước lên đài. Uyển Hàm công chúa, mời ngươi nhanh chân một chút, phía sau còn rất nhiều học viên đang chờ trắc nghiệm. Thanh Bào trưởng lão không hề nể nang, trực tiếp nhắc nhở. Lời này khiến Đông Phương Uyển Hàm vốn vừa được đám nam học viên huýt sáo tán thưởng sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bước lên đài, đến trước thủy tinh cầu, nàng ngẩng cao đầu liếc nhìn đám học viên phía dưới một lượt, như thể bản thân chính là người tài giỏi nhất hôm nay. Rồi nàng ngạo nghễ đặt tay lên quả cầu. Đông Phương Uyển Hàm rất lợi hại sao? Vân Nguyệt cau mày hỏi nhỏ Xích Diễm. Trước đây tuy từng xảy ra xung đột, nhưng chưa từng trực diện giao thủ, nên nàng không rõ thực lực đối phương ra sao. Giờ nhìn biểu hiện ấy, xem ra cũng chẳng có gì đáng kể. Không rõ, có lẽ là người mới, Xích Diễm đáp, lời nói tuy bình thản nhưng ý nghĩa sâu xa. Vân Nguyệt khẽ nhíu mày, nếu là người mới, nàng lấy đâu ra sự tự tin ấy. Luồng ánh sáng trắng từ quả cầu tan đi, màu sắc lưu lại cuối cùng là một dải đỏ nhạt nhòa, gần như không thể phân biệt rõ. Sắc mặt kiêu ngạo của Đông Phương Uyển Hàm phút chốc biến thành hoảng hốt. Sao có thể, bổn công chúa sao có thể chỉ có chút huyền lực như vậy? Đáp lại nàng, chỉ là ánh sáng tĩnh lặng của quả cầu. Học viên, chào mừng đến với Càn Khôn Học Viện. Ngươi là huyền tam cấp thủy hệ võ giả, không có thiên phú luyện đan, cũng không có thiên phú văn hóa hay chính trị. Tuy có huyền lực, nhưng quá thấp, không đạt ngưỡng sơ cấp võ khoa. Không thích hợp phân vào võ khoa. Đề nghị lựa chọn dược khoa hoặc văn khoa, để đánh tạp, phụt, Vân Nguyệt nhịn không nổi bật cười thành tiếng, dưới đài, hơn một vạn học viên đồng loạt cười rộ lên. Đánh tạp, lại còn là một công chúa bị phán phải đi đánh tạp. Quả cầu này đúng là vừa hài hước, vừa sát thương cao, nhìn gương mặt đen như đáy nồi của công chúa từng kiêu ngạo, mọi người càng cười to hơn. Đông Phương Uyển Hàm tức đến mức toàn thân run rẩy, chịu không nổi bị chế giễu. Liền gào lên với đám học viên. Cười cái gì mà cười. Câm miệng cho bổn công chúa hết đi. Tại Đông Ly quốc, vì có mẫu hậu quyền uy, nàng vốn được nuông chiều từ bé, ai nấy đều nể sợ. Nhưng hôm nay, nơi xa kinh thành, không ai nể tình hoàng hậu, cũng chẳng ai chịu nhường nàng nửa bước. Ngược lại, hơn vạn học viên chỉ cần một lý do là cười không cần trả giá. Đặc biệt là học viên Bắc Tường quốc sớm đã nghe nhiều điều không hay về nàng, giờ thấy nàng bị vạch trần, lập tức đồng loạt mắng to. Đông Phương Uyển Hàm, nơi này là học viện, dù ngươi là hoàng tộc thì cũng nên khiêm tốn. Đừng tham lam đòi hỏi vô lý, tại Càn Khôn Học Viện, thân phận của mọi học viên đều bình đẳng. Hiện tại, mời công chúa lựa chọn khoa học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Bào trưởng lão không khách khí, trực tiếp gọi thẳng tên nàng. Dằn dậy rõ ràng. Hừ, bổn công chúa không chọn cái nào cả. Đông Phương Uyển Hàm trừng mắt đáp lại. Thế nhưng, lời phản kháng của nàng không hề khiến vị trưởng lão động lòng. Tùy ngươi, không chọn khoa, không học, không có học phần, tức là không tốt nghiệp. Càn Khôn Học Viện này không thiếu tử linh, đã có không ít ở đây mấy trăm nghìn năm. Chúng ta chẳng ngại việc nuôi dưỡng một công chúa thêm vài ngàn năm nữa. Nếu công chúa đã không chọn, vậy mời rời khỏi. Người kế tiếp Đông Phương Vân Dịch, nghe xong lời ấy, Đông Phương Uyển Hàm lập tức run lên. Sắc mặt vốn tái xanh lập tức tái nhợt như tro tàn. Nàng nào dám bị giam ở nơi này suốt đời. Ta chọn dược khoa, một tiếng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên. Sắc mặt Đông Phương Uyển Hàm càng thêm khó coi. Ta chọn dược khoa, Đông Phương Uyển Hàm dược khoa. Người kế tiếp, mời lên trắc nghiệm. Điện hạ. Học viện này đánh tạp có lương không? Được vào Càn Khôn Học Viện học đã là đãi ngộ, làm gì có chuyện phát lương. Khi Đông Phương Uyển Hàm đi ngang khu vực Bắc Tường quốc, vừa qua chỗ Vân Nguyệt và Xích Diễm, đoạn đối thoại. Giết người không thấy máu, ấy rành giọt bay vào tai nàng. Tưởng Thanh Nguyệt, ngươi, tiện nhân, dám làm bổn công chúa mất mặt, chờ đó, ta sẽ đòi lại gấp bội. Vân Nguyệt khẽ cười như gió xuân. À, vậy để xin chờ đợi. Hừ, không đôi co thêm. Đông Phương Uyển hàm hậm hực vung tay áo, phẫn nộ rời khỏi đại điện. Buổi trắc nghiệm tiếp tục diễn ra. Đa phần các công chúa và vương phi vì huyền lực yếu kém nên bị phân về văn khoa hoặc dược khoa sơ, trung cấp. Chỉ riêng thái tử phi Tây Môn Lăng Nhân có chút thiên phú luyện đan, được xếp vào dược khoa sơ cấp ban. Còn lại, phần lớn đều giống Đông Phương Uyển Hàm bị ép lựa chọn nơi đề. Đánh tạp, Nam Cung Thuật và Tây Môn Lăng Nhân lần lượt được xác định là huyền cửu cấp và huyền bát cấp, đều vào võ khoa cao cấp ban. Cuối cùng, đến lượt Xích Diễm. Sau khi được gọi tên, hắn vỗ nhẹ tay Vân Nguyệt rồi bước lên đài. Như dự đoán, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Kết quả trắc nghiệm cho thấy hắn là thiên huyền nhị cấp, có luyện đan thiên phú ngũ cấp, cùng với thiên phú chính trị và văn hóa khá cao. Không ngoài mong đợi, hắn được phân vào võ khoa cao cấp ban, cùng Nam Cung Thuật và Tây Môn Lăng Nhân. Ngay sau đó, đến lượt Vân Nguyệt, khi nàng đứng dậy tiến về phía Thủy Tinh Cầu, rõ ràng nghe thấy học viên các quốc gia xì xào bàn tán. Người nhìn kìa, đó là huyền vương phi tương lai. Nghe nói nàng là phế vật hoàn toàn không có huyền lực. Không thể nào, trên huyễn ảnh đại lục, từ khi sinh ra ai cũng có huyền lực, dù là trẻ sơ sinh cũng có một ít. Sao có thể không có gì hết? Thật đấy, ta không nói đùa. Nàng là duy nhất ở Bắc Tường Quốc được biết đến là phế vật không có huyền lực. Ồ, vậy chẳng phải nàng cũng sẽ bị phân đi? Đánh tạp, chắc chắn rồi. Nghe những lời xì xào khắp nơi, khóe môi Vân Nguyệt khẽ nhếch. Phế vật, đánh tạp, nàng Vân Nguyệt dù không có huyền lực, cũng có luyện đan thiên phú. Dù cho, đến cả thiên phú luyện đan cũng không thử ra được. Cách chương.